Chương 2627, Trường Tồn. Lộc Khách Ông thái độ, lập tức làm cho tất cả mọi người giật mình, tất cả mọi người trong nội tâm cũng không khỏi vì đó chấn động, đáng giá Lộc Khách Ông khách khí như thế, tại toàn bộ đế thống giới, còn có ai đâu. Trong lúc nhất thời, không biết có bao nhiêu người moi ruột gan, đều muốn không ra. Bẩm tiền bối, lão tổ mạnh khỏe, từ khi sau khi xuất quan, liền nhàn cư ở nhà, chỉ điểm chúng ta những vãn bối này. Lô Vĩ Quân vừa cười vừa nói, vừa nhắc tới chính mình lão tổ tông, hắn thần thái mười phần kiêu ngạo, càng là lồng ngực nhô lên, mười phần cao ngạo, một bộ không coi ai ra gì bộ dáng. Bách Nhật, họ Lô. Có một vị cổ hữu bất hữu chân thần suy nghĩ, suy đoán lấy vị này Lô Vĩ Quân thân phận, cuối cùng hắn có một chút manh mối, không phải là Bách Nhật đạo nhân đi. Cuối cùng, vị này cổ hữu bất hữu chân thần nghĩ đến một cái nhân vật truyền kỳ, không khỏi giật nảy cả mình. Bách Nhật đạo nhân là thần thánh phương nào? Nghe được vị này cổ hữu bất hữu chân thần thất thố như vậy nói, không ít người cũng không khỏi vì đó kỳ quái. Trên thực tế, rất nhiều người đối với người gọi Bách Nhật đạo nhân này mười phần lạ lẫm. Bách Nhật đạo nhân phải nói là mấy cái thời đại trước đó nhân vật. Vị này cổ hữu bất hữu chân thần thần thái ngưng trọng, chậm chậm nói ra, Bách Nhật đạo nhân còn tại thời điểm nếu như đế thống giới muốn đề cử một cái người cường đại nhất, chỉ sợ không phải Cổ Nhất Phi, mà là Bách Nhật đạo nhân, tại thời đại kia, Bách Nhật đạo thống đã là vô địch thiên hạ, chỉ sợ đặt ở hôm nay, cường đại nhất Cổ Nhất Phi cũng không phải là đối thủ của hắn, mạnh như vậy. Nghe nói như thế, không ít người giật nảy cả mình, là rất cường đại, vào lúc đó hắn đã là kỷ nguyên bất hủ, từng quét ngang toàn bộ đế thống giới, không người có thế địch. Nói đến đây, vị này cổ hữu bất hủ chân thần cũng có chút hướng tới, chậm chậm nói ra. Tại ngày đó, Cửu Bí đạo thống từng có mấy vị chân đế liên thủ, đều không phải là đối thủ của hắn. Hắn đã từng là niên đại đó cường giả, nghĩ đến năm đó một màn, cũng không khỏi chấn động theo cảm khái. Trước đây thật lâu chính là kỷ nguyên bất hủ. Nghe nói như thế, tất cả mọi người không khỏi vì đó chấn động, quản chi là đối với bất hủ chân thần tới nói, kỷ nguyên bất hủ, đó là rất khủng bố tồn tại, toàn bộ đế thống giới, chỉ sợ tìm không ra mấy cái kỷ nguyên bất hủ đến. Vi danh hiển hách Cổ Nhất Phi là bên trong một cái. Về sau, nghe nói Bách Nhật đạo nhân thọ nguyên đã hết, cho nên hắn đem chính mình phong nhập tử quan, muốn xông phá cực hạn, mưu cầu bước lên đỉnh cao, nhưng là từ này đằng sau liền không có tin tức, thế nhân đều là cho là hắn đã tại trong tử quan khô tọa mà chết. Vị này cổ hữu bất hữu chân thần giật nảy cả mình nói ra, hiện tại hắn vậy mà xuất quan, chẳng lẽ hắn lại sống đến giờ? Nghe được vị này bất hữu chân thần lời nói, trong lúc nhất thời rất nhiều người đều không khỏi hai mặt nhìn nhau, khi một cái thọ nguyên đã hết người, còn có thể từ trong tử quan còn sống đi ra, cái này sẽ ý vị như thế nào? Bách Nhật tiền bối thành tựu, làm chúng ta kính ngưỡng. Ở thời điểm này, chỉ tới trong Tử Kim Hồ Lô truyền ra một cái thanh âm sâu kín, Tử Kim Hồ Lô đột nhiên truyền ra một thanh âm, vậy còn đem tất cả mọi người giật mình kêu lên, mọi người ngay từ đầu còn tưởng rằng Tử Kim Hồ Lô vẻn vẹn một kiện vô địch bảo vật. Không nghĩ tới còn có người ở bên trong, Bách Nhật tiền bối thành tựu Trường Tồn, chính là chúng ta không thể với tới, thật đáng tiếc lúc ấy không thể hướng Bách Nhật tiền bối chúc mừng. Trong Tử Kim Hồ Lô truyền tới thăm thẳm thanh âm nói ra, Bảo Vương khách khí, hoan nghênh Bảo Vương tùy thời đến ta Lô gia làm khách. Lô Vĩ Chính Đại cười một tiếng, thần thái mười phần khinh thường, cái gì, nghe được Tử Kim Hồ Lô truyền tới thăm thẳm thanh âm, tất cả mọi người giật mình kêu lên, mặc kệ là tu sĩ bình thường. Hay là vô địch bất hủ chân thần, đều dọa đến trùng mình, không ít người vì đó hãi nhiên, cái gì Trường Tồn bất hủ? Có bất hủ chân thần vừa nghe đến Trường Tồn hai chữ này thời điểm, như bị đạp cái đuôi mèo một dạng, lập tức nhảy dựng lên, hãi nhiên, nói ra, Bách Nhật đạo nhân đột phá tử quan, trở thành Trường Tồn bất hủ, Trường Tồn bất hủ, sau khi nghe được lời như vậy, tất cả đều cũng có hãi nhiên, trong lúc nhất thời, không biết có bao nhiêu người hai mặt nhìn nhau. Hít một hơi lãnh khí, hoảng sợ nói ra, bất hủ Trường Tồn, đây là muốn truy kích thủy tổ đồng dạng tồn tại nha. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người đều bị tin tức kinh thiên động địa này chấn động, Trường Tồn bất hủ, vậy đơn giản chính là như là thủy tổ đồng dạng tồn tại, đây là chân thần đỉnh phong nhất cảnh giới, đây là tất cả chân thần khát vọng đỉnh phong, cái này giống tất cả chân đế muốn trở thành thủy tổ một dạng. Trường Tồn, đế thống giới vị trước đó Trường Tồn là lúc nào rồi? Vị trước đó Trường Tồn rời đi đế thống giới thời điểm, chỉ sợ là mấy cái thời đại chuyện lúc trước đi. có lão tổ trong lúc nhất thời thất thần, thì thào nói, mặc dù nói, đế thống giới cho tới nay đều có không ít kinh tài tuyệt diễm bất hủ chân thần, nhưng, rất nhiều bất hủ chân thần cường đại đến trình độ nhất định đằng sau, đều sẽ rời đi đế thống giới, đăng lâm tiên thống giới, bởi vì tại tiên thống giới phía trên lại càng dễ trở thành trường tồn. Đối với không ít bất hủ chân thần tới nói, cường đại đến trình độ nhất định, lưu lại, bất luận là đối với chính mình hay là đối với tông môn, đều là một cái gánh nặng, có thể nói, có thế tại trở thành trường tồn đằng sau còn có thể lưu lại tồn tại, đó là lác đác không có mấy, đó cũng là 10 phần nghịch thiên tồn tại, trường tồn, chân chính trường tồn bất hủ nha. Có bất hủ chân thần thật vất vả lấy lại tinh thần, không khỏi thở thật dài một tiếng, chậm chậm nói ra, đế thống giới trường tồn vị trí trống chỗ lâu như vậy đằng sau, rốt cục có một vị trường tồn. Rất nhanh, tất cả mọi người đạt được tin tức, Lô Vĩ Quân là Bách Nhật đạo nhân hậu đại, Huyền Huyền Tôn Huyền Huyền Tôn, trọng yếu nhất chính là, Lô Vĩ Quân trên thân chảy xuôi Bách Nhật đạo nhân mạch này huyết thống, có thể nói là Bách Nhật đạo nhân dòng chính. Thử nghĩ một chút, là một tôn trường tồn bất hủ hậu nhân, cũng là Lô gia tương lai truyền nhân, Lô Vĩ Quân đó là có được cỡ nào cao quý huyết thống, có được cỡ nào địa vị vô cùng quan trọng. Ở thời điểm này, tất cả mọi người minh bạch vì cái gì Lộc Khách Ông, Tứ Đại Bảo Vương sẽ đối với Lô Vĩ Quân một tên vãn bối không có danh khí gì như này khách khí như thế. Đây hết thảy đều là bởi vì Bách Nhật đạo nhân, có câu nói rất hay, không nhìn mặt Tăng cũng nhìn mặt Phật. Lô Vĩ Quân có Bách Nhật đạo nhân lão tổ này, vậy hết thảy đều không cần nhiều lời, ai nguyện ý đi đắc tội hắn, phải biết, trường tồn bất hủ, đó đã là chân thần đỉnh phong nhất tồn tại. Trực kích thủy tổ, đây là cường đại cỡ nào, thực lực kinh khủng bậc nào. Đế thống giới đệ nhất cường giả đổi chủ, không còn là Cổ Nhất Phi, mà là Bách Nhật đạo nhân. Có người nói như thế, không hề nghi ngờ, Bách Nhật đạo thống phá tử quan, trở thành trường tồn đằng sau, hắn trở thành đế thống giới đệ nhất cường giả, về phần Cổ Nhất Phi, đều không thể so sánh cùng nhau. Không thể phủ nhận, Cổ Nhất Phi là rất cường đại, nhưng là, trường tồn cùng bất hủ ở giữa. Có không cách nào vượt qua Hồng Câu, quản chi Cổ Nhất Phi cường đại tới đâu, cũng chỉ là bất hủ, mà Bách Nhật đạo nhân chính là trường tồn, giữa hai bên thực lực chênh lệch quá xa. Theo Lô Vĩ Quân đến, Minh Lạc Thành bên ngoài cũng lộ ra đặc biệt náo nhiệt, những người muốn bấu víu quan hệ cũng nhiều đứng lên, không biết có bao nhiêu người muốn cùng Lô Vĩ Quân đáp lên quan hệ. Đương nhiên, Lô Vĩ Quân cũng là 10 phần kiêu căng, không phải ai hắn đều có thể để mắt, cho dù có người đưa tới cửa hiệu trung. Hắn đều khinh thường một chú ý, mặc dù là như vậy, Lô Vĩ Quân đế thuyền vẫn là đông như trễ hội, y nguyên có rất nhiều người bái phỏng. Phải biết, đối với bất luận một vị nào cường giả tới nói, đối với bất kỳ môn phái nào đạo thống tới nói, nếu như có thể cùng một tôn trường tồn bất hủ đáp lên quan hệ, có thể leo lên trên một tôn trường tồn, đó là 10 phần khó lường sự tình, đối với một cái tông môn tới nói đó là ảnh hưởng 10 phần sâu xa. Ông một tiếng vang lên. Ngay tại rất nhiều người muốn leo lên Lô Vĩ Quân thời điểm, một gia chỗ đóng quân trạm gác cao đột nhiên dâng trào ra mênh mông vô cùng đế uy, chỉ gặp chân đế hào quang ngút trời mà lên, trong lúc nhất thời, toàn bộ bầu trời đều bị chân đế quang mang chỗ chiếu lên sáng tỏ. Oanh, oanh, oanh tại thời khắc này, từng đợt tiếng oanh minh bên tai không dứt, toàn bộ doanh địa dâng trào ra lực lượng bàn bạc vô tận, một tôn chân đế giá lâm, một kiếm chân đế đến rồi. Cảm nhận được cổ này bàn bạc vô địch đế uy, tất cả mọi người không khỏi giật mình, hét to một tiếng. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người hướng một gia doanh địa nhìn lại, mặc dù mọi người đều không có nhìn thấy một kiếm chân đế, nhưng mọi người đều biết, một kiếm chân đế tới. Một kiếm chân đế, rốt cục có một vị chân đế muốn tới, cái này chỉ sợ sẽ quét ngang bát phương. Cảm nhận được chân đế khí tức bàn bạc vô địch này, có người chậm chậm nói, một kiếm chân đế, uy danh chi long. Thiên hạ đều biết, đương kim đế thống giới cường đại nhất chân đế một trong, cũng là đương kim đế thống giới ghê gớm nhất thiên tài, hắn rốt cục muốn xuất thủ, lập tức để cho người ta tràn đầy chờ mong. Nếu là một kiếm chân đế đánh với đệ nhất hung nhân một trận, ai mạnh ai yếu? Có người không khỏi thấp giọng nói ra, vừa nghe đến vấn đề này, không ít người hai mặt nhìn nhau, mọi người cái thứ nhất nghĩ tới chính là đệ nhất hung nhân, bởi vì cho đến nay, không có ai biết đệ nhất hung nhân đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Sâu cạn của hắn một mực không cách nào phỏng đoán, nhưng là, một kiếm chân đế uy danh chi long, cũng không phải kẻ yếu, mọi người cũng không tốt tùy tiện bên dưới khẳng định. Oanh, một tiếng vang thật lớn, tại thời khắc này, chỉ gặp tử kim hồ lô dân trào ra ngập trời quang mang, ánh sáng màu tím chống ra bầu trời, bổ ngày đại địa, toàn bộ Tử Kim Hồ Lô giống như muốn trấn áp chư thiên một dạng, tứ đại bảo vương cũng muốn động thủ sao? Cảm nhận được Tử Kim Hồ Lô lực lượng trấn sát hết thảy kia, không ít người đánh rung một cái, bò, ò, một tiếng hô kêu, ngay lúc này, Lộc Khách Ông ở rừng rậm lập tức tản ra hào quang màu xanh lục, hào quang màu xanh lục tựa như hải dương một dạng, nghe được quanh phát ra tiếng vang, ngập trời lục sắc quang mang phóng lên tận trời, tựa như kinh đào hải lãng một dạng bao phủ thiên địa, Lộc Khách Ông cũng muốn xuất thủ. Nhìn thấy một màn này, có người thầm giật mình, soạt, soạt thanh âm vang lên, lúc này văn trúc kim thạch thụ cũng chập chờn không ngừng, tản ra bàn bạc lực lượng, tựa hồ cũng tại hưởng ứng lấy các phương một dạng, Minh Lạc Thành, chính là thiên hạ chi địa, bất kỳ người nào cũng không thể tự tiện chủ trương, nếu không, chính là cùng thiên hạ là địch. Ở thời điểm này, Lô Vĩ Quân tỏ thái độ, thanh âm của hắn vang vọng bầu trời, không hề nghi ngờ, hắn lời này là hướng về phía Lý Thất Dạ đi. Lô Vĩ Quân thân phận không thể coi thường, khi hắn một tỏ thái độ, vậy liền ý vị đại biểu cho Bách Nhật Đạo Nhân. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhìn phía Minh Lạc Thành, tất cả mọi người chờ lấy đệ nhất hung nhân lộ mặt. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.